Bán thân cho tên ác ma. Chương 90 yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn bóng lưng lạnh lẽo của cô khuất giờ mới ngộ nhận ra hắn đã có tình cảm với cô nhóc đó rồi. Lục phu nhân nhìn thằng con trai vẫn còn yên vị tư thế quỳ, đến bà cũng đã khuyên nó bỏ sớm đi không chịu giờ biết cái kết thế nào rồi. Xử lý chuyện này xong rồi bà tiến triển cho tình cảm của Tố Nhu và hắn, Lục phu nhân rời đi sớm. Cô vui vẻ đi cạnh ba mình, cảm nhận không khí dễ chịu. Hôm nay cô đã tự do rồi. Ba, chuyện đó, con, không phải lỗi của con, về nhà thôi, mẹ và em gái đang đợi chúng ta. Chấm, ba dắt tay cô đi bộ trên con đường dài. Đã rất lâu rồi mới cảm nhận lại được giây phút khi còn nhỏ ùa về, mỗi khi cô đi lạc ba sẽ chạy tìm và dắt tay cô về nhà. Cô nói thầm lí nhí trong miệng chỉ để bản thân nghe thấy. Con cảm ơn ba, quán ba x, hắn ngồi quầy rượu dốc hết ly này đến ly khác mặc cho Cố Triết Hạ ngăn cản. Mày say chưa? Chưa hẳn, hắn nhấp ngụm lớn rượu, chất lỏng màu đỏ đi qua cổ họng, cảm giác nóng ran đắng vị của rượu. Hốc mắt hắn đỏ hoe, hắn bây giờ mới hối hận đã muộn, cũng tại mày hết giờ đau buồn cho ai xem lúc mày hành hạ con gái nhà người ta, có nghĩ tới cảm giác đó không? Cố Triết Hạ anh trách móc hắn, cho trừ cái tội đó. Triết Hạ anh trong lòng cũng hả hê lắm, lúc đó chứng kiến hắn ngược đãi, hành cô không khỏi thương xót thay. Bạch Lan Hương cô cũng quá can đảm rồi, có thể chịu đựng nổi hắn trong một năm trời đâu phải ít. Cố Triết Hạ vỗ vỗ lưng an ủi hắn, nín đi mày cũng có ngày này sao? Hắn cau mày hất văng bàn tay anh đang vỗ vỗ, thôi mày im đi, hắn bước đi loạng choạng. Triết Hạ thở dài nhìn bóng dáng hắn, đường đường là một tổng tài đứng trên vạn người, trên thương trường cũng chả ngán một ai vậy mà đau khổ vì tình. Anh cười cười coi như là cái kết cho thằng bạn thân mình. Cố Triết Hạ cười đều trong lòng suy nghĩ bao nhiêu cách. Bạch Lan Hương là bạn của bạn gái anh, không chừng thêm tí dầu vào lửa để hắn sẽ chịu cảm giác khổ đau là gì. Anh cũng có vài mối thù riêng với hắn, nhớ lại vài chuyện hắn chơi qua đường mấy cô gái, hậu quả đều để anh gánh chịu. Lúc đó cay lắm chứ bây giờ đến Cố Triết Hạ này cho cậu cảm giác không làm gì được. Anh dài đêm khuya như vậy anh lại đi đâu đấy? Cần em làm chỗ dựa ấm áp cho không? Cô gái bán hoa đứng ngoài quán ba chào hàng, níu lại cánh tay hắn. Nhưng đều nhận được cái ánh mắt lạnh chết người này. Cốt, cái loại gái bẩn như cô mãi không bằng cô ấy của tôi được. Hắn lườm cô gái đang cầm cánh tay mình không chút thừa, văng bàn tay ra khỏi người. Cô gái mới 2 phút bị hắn đẩy ra còn không hiểu chuyện gì, nhìn theo hướng đi chửi rủa. Gái ba còn đòi sạch đồ điên, hắn đi xa đến mấy cũng bị thằng bạn chí cốt theo sau bắt lại. Về thôi mày say rồi, Cố Triết Hạ lôi hắn vào trong xe, làm như uống say tí bỉ sẽ mong mọi chuyện trở lại như cũ sao. Thằng kia, thay vì tốn thời gian vào việc uống say mày không nghĩ cách để được cô ấy tha thứ cho. Đừng nói là xin tha, đến bây giờ cô đã vạch rõ ranh giới giữa cô và hắn, cả người nhà cô nữa đang ấn tượng rất xấu về hắn. Hắn và cô là người của hai thế giới, sau khi cô rời đi có lẽ sẽ được hạnh phúc nhưng hắn thì ngược lại. Để cầu xin sự tha thứ, bỏ qua sai lầm, bao dung với hắn lại là một quá trình. Cô còn nỗi hận hắn, ghét hắn, đương nhiên chuyện đó không thể tha thứ. Nhưng, hắn biết sai rồi, để thời gian chứng minh rằng hắn sẽ vì cô mà làm mọi thứ, kể cả chuyện ngu ngốc nhất để được sự bao dung từ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc hắn làm rồi có nghĩ đến hậu quả không? Không, hắn từng coi cô là một công cụ làm ấm giường, một món đồ chơi, một vật dùng để thỏa mãn dục vọng. Đâu để trái tim nó đã thực sự bị lay động, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đến lúc hắn yêu cô thì cô rời đi, tình yêu đúng thật là... Nếu nó tới sớm hơn có lẽ sẽ không có chuyện này. Hắn một người đàn ông thực thụ sống 30 năm cuộc đời chưa biết gì về loại cảm giác yêu ai là gì. Ban đầu gặp cô từ cái nhìn đầu tiên, việc hành hạ giày vò cô mỗi đêm chỉ là cái cớ. Việc hắn yêu cô nhóc đó chỉ là không biết thể hiện ra. Tình yêu đến thật bất ngờ từ một con người lạnh lẽo chưa bao giờ bị ai làm trái tim rung chuyển. Khi gặp được định mệnh của đời mình, cái cách nhìn nhận tình cảm đối với đối phương nó đã khác. Cố Triết Hạ gõ gõ vật trước mặt hắn, làm mọi sự mơ tưởng trong đầu tan biến. Mày tỉnh say chưa? Chắc có lẽ do rượu nên hắn mới suy nghĩ nhiều đến cô. Hình như tao biết yêu rồi. Hắn nhìn thằng Cố Triết Hạ, Cố Triết Hạ mới ngỡ ra, thầm nói thằng này bệnh rồi. Nhưng người say không nói dối. Chuyện biết yêu hay không nó phải bắt đầu khi còn trẻ chung, hắn nói hẳn là không còn trẻ nữa, ba mấy tuổi rồi. Mới biết yêu đương hơi lạ, cách chương.